Thần khống thiên hạ, chương 1636. Trước lúc tử đấu, góc truyện audio.com, người sáng suốt đều nhìn ra được trong mắt kia của Phong Hậu Lâm là vẻ nồng nồng rồi. Trương Liên Hoa kia ngược lại cũng không phải là loại đàng hoàng gì, lập tức đa thanh đa khí nói. Phong sư huynh đừng nói như vậy, những tỷ đấu này nếu là đặt ở trong cung căn bản không đáng giá được nhắc tới, chỉ bất quá cung cấp cho một chút người nhàn rỗi ồn ào lên, vui đùa một chút mà thôi. Phong Hậu Lâm nghe thanh âm của Trương Liên Hoa cốt đầu đều nới lỏng rồi, hắn sớm đã biết rõ phong tao của Trương Liên Hoa, lúc trước ở trong cung hắn nhưng là nghe rất nhiều sư huynh cùng Trương sư muội có qua hảo hoan chi hợp. Hôm nay hắn cũng trở thành đệ tử nội môn, cho nên không nhịn được tìm cơ đến bên này vui đùa một chút, đúng là muốn nếm thử một cỗ tao kình kia của Trương Liên Hoa một chút rốt cuộc là sảng khoái như thế nào. Trương sư muội khiêm tốn rồi, ta nhưng là nghe Phạm thành chủ nói chỗ này nhưng là có không ít hảo thủ, chỉ tiếc đều là một ít tiện dân, bằng không còn có thể từ chỗ này chọn mấy đệ tử tiến cung làm đệ tử cung cấp thực lực cho ta. Phong Hậu Lâm cười nói, lúc này Phạm quan trường chen vào nói. Đây cũng là lời thật, bên trong đấu ngục chàng không cho phép động dụng vũ khí, chỉ dựa vào thực lực của mọi người đi chiến đấu, hầu hết có thể nhìn ra lực chiến đấu của cá nhân, thường thường có thể liên thắng 20 lần đều là người tâm tính tàn nhẫn, thực lực hơn người, bọn họ đều có tư cách thu được phá chú thiên thủy xóa đi thân phận tiện dân. Nguyên lai là như thế, ta đây xem thật kỹ một chút, nếu như có thể từ chỗ này tìm được mấy người vào bên trong cung, nghĩ đến đối với đấu ngục chàng của Trương sư muội cũng sẽ rất có trợ giúp đi. Phong Hậu Lâm đáp, Trương Liên Hoa cười nhẹ nói, như thế thì đa tạ Phong sư huynh rồi. Đoàn người vừa nói vừa đi liền đã đến chỗ đài cao ở trung ương nhất đấu ngục tràng ngồi xuống chuẩn bị xem chiến rồi. Lúc này Lăng Tiếu được an bài vào đấu ngục tràng đã bị gọi đến trước mặt thống lĩnh Thiết Lang. Hiện tại ngươi liền phải tiến vào đấu ngục tràng rồi, đây là đan dược khôi phục, ăn vào đi. Thiết Lang đem một khỏa đan dược ném đến trước mặt Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu không khách khí đem đan dược ăn vào, lực lượng bị phong cấm kia bắt đầu lưu chuyển lên, một ngụm muộn khí trong lồng ngực kia cũng đã giãn mở ra. Thiết Lang thấy Lăng Tiếu lại không có bởi vì thực lực được khôi phục mà biểu hiện ra vẻ mừng rỡ, lập tức lại đánh giá cao Lăng Tiếu một chút. Chỉ cần ngươi ở trong đấu ngục tràng liên tục thắng 20 tràng, ngươi liền có thể thoát khỏi thân phận bây giờ, bên trong vực đại khái có thể tùy ngươi rời đi, không biết ngươi có lòng tin hay không? Thiết Lang hỏi, tận lực đi, dù sao ta không muốn chết ở chỗ này là được. Lăng Tiếu đạm mạc mà đáp, ngừng một chút hắn lại nói. Nếu như ta thắng 40 chàng mà nói, có thể thay người khác chuộc tội hay không, để cho hắn cũng thoát khỏi thân phận này. Ánh mắt của Thiết Lang nhảy lên, lập tức nói. Ngươi muốn thay người phương nào chuộc tội, ta muốn các ngươi bỏ qua Điền Lão Đầu. Lăng Tiếu trực tiếp mà nói. Kỳ thật hắn cùng Điền Lão Đầu bất quá là hời hợt chi giao, tự nhiên sẽ không vì lão mà liều mạng. Nhưng mà hắn cảm thấy ở trên đấu ngục tràng, chỉ cần không có thần cấp đi ra đối chiến, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào, hơn nữa hắn. Góc truyện audio.com, sẽ đem những quyết đấu này coi như là bước đầu tiên dương danh bên trong tiên vực. Thiết Lang thấy Lăng Tiếu cư nhiên có lòng tin 10 phần như thế, lập tức vỗ ngực nói. Nếu như ngươi có thể liên thắng 40 chàng, cho dù là đưa ngươi mấy người đào quáng cũng không phải là vấn đề. Như vậy đa tạ đại nhân, Lăng Tiếu khẽ chắp tay nói. Hắn đối với đám người Thiết Lang này nhưng không tính là cừu hận, bởi vì người của thiên vực đối đãi với người đến từ đất phát phối mà lên đều là như thế, đây vốn là một cái thế giới nhược nhục cường thực, chỉ cần hắn bày ra đầy đủ thực lực tin tưởng những người này ngày sau sẽ giống như chó ở trước mặt hắn vẫy đuôi xin thương tình. Đồng thời hắn cũng muốn lấy nhiều phá chú thiên thủy một chút, ở trong dược đỉnh của hắn nhưng còn có 3 người cần thiên thủy này. Nếu như ngươi không thể thắng trong tỷ đấu, vậy ngươi cũng sẽ không còn sống mà ra được, còn tạ cái gì? Thiết Lang ở trong lòng thầm nói một tiếng, lại nghĩ tới Man Phong Tử kia, hắn liền không có tự tin, huống chi còn có một võ sĩ thực sự là để cho hắn đau đầu. Đánh bạc là một chuyện nhỏ, nhưng mà mất mặt mũi mới là chuyện lớn. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống, đợi một chút sẽ có người đưa ngươi đi tới đấu ngục tràng, cho ngươi biết những điều liên quan. Thiết Lang khoát khoát tay nói, Lăng Tiếu đi ra ngoài, Liễu Kim Hỉ lại vội vã mà thẳng bước tiến lại. Tốt cho ngươi Thiết Lang, cùng Tất Gia Cao tên gia hỏa này đặt cược cũng thì thôi, lại âm thầm để người thay ngươi mua Man Phong Tử thắng 100 vạn, thật là hảo tính kế. Ha ha, ai không biết Man Phong Tử kia có man nhân huyết thống, lấy thân thể cường hãn cùng lực lượng cực hạn kia ở dưới tình huống không được dùng vũ khí ai có thể thắng được hắn ta, nhưng là cũng không thể làm ăn thua lỗ à. Thiết Lang cười nói, còn may lão ngũ cho ta biết ta cũng đã mua xuống 100 vạn, bằng không thật thiệt thòi rồi. Liễu Kim Hỉ cười nói. Lăng Tiếu bị mang đến trong một căn phòng đơn trong khu nhà của đấu ngục tràng, bị yêu cầu thay cách ăn mặc quyết đấu thống nhất. Lăng Tiếu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phải làm theo. Đây là một bộ võ phục kiểu ngắn bó chặt người, đem vóc người tuấn mỹ của hắn hiển lộ đến lâm ly cực trí, làn da giống như là tinh ngọc kia đẹp đến để cho người khác đố kỵ, cho dù là nữ tử thấy cũng muốn điên cuồng. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có nam nhân có làn da kiện mỹ tinh ngọc như thế, đơn giản là giống như thần thể, ngay cả nam nhân lần này mang theo Lăng Tiếu tới đây đều không khỏi đối với hắn nhìn nhiều một chút. Sau khi Lăng Tiếu thay xong quần áo, người nọ liền đối với Lăng Tiếu giảng giải thủ tục trên quyết đấu tràng. Bởi vì Lăng Tiếu là thân phận tiện dân, muốn thoát khỏi thân phận đê hèn này liền phải từ mới bắt đầu phải phòng thủ võ đài. Ở trước tỷ đấu, hắn phải là lên tràng đầu tiên, sau đó liên tục thắng 20 tràng mới có thể lấy được phá chú thiên thủy. Trong quyết đấu không được sử dụng binh khí, không được triệu hồi linh thú, chỉ có thể dựa vào quyền cước tương bác trực tiếp giết chết đối thủ mới coi như là thắng lợi. Những ý đại khái này Lăng Tiếu cũng từ chỗ của Điền lão đầu nghe được một chút, hôm nay nghe lại lần nữa, lý giải lại càng thấu triệt một chút. Đương nhiên lúc bắt đầu cũng không đến lượt Lăng Tiếu lên trên thủ. Gocchuyenaudio.com, đài còn có những người khác trước tiến hành tỷ đấu. Cách chương.